đã kết hôn sau khi tỉnh dậy. Chương 19, ba mẹ. Góc truyện audio.com. Giang Hành Mạc, tâm tình của Giang Tổng vào giờ phút này. Sợ bên trong sự im lặng tuyệt đối này chính là lỗ đen không đáy. Chỉ cần động một chút liền hoạt động, đem hết ngũ tạng máu thịt xương của anh mà hút vào. Dante im lặng, Hạ Sở cũng không ngoài ý muốn, dù gì cũng là nhân viên của liên tuyến. Nghe được tin tức này sẽ khiếp sợ cũng không phải chuyện bất thường gì. Bất quá Hạ Sở rất quyết tâm, cô nói mọi người đều biết tôi và anh ta ngoài hợp trong xa. Cứ tiếp tục thế này, không bằng lấy đao cắt đứt, mỗi người đều giải thoát, không còn có những bạn học quen thuộc, cha mẹ lại không trở về. Cô bắt đầu thấp thỏm, từ đầu đến cuối cô cho là đây không phải thế giới của cô. Từ đầu đến cuối tất cả chỉ là giả tạo, từ đầu đến cuối không muốn chấp nhận cái cuộc sống không chân thực này. Bởi vì cô cảm thấy thế giới này không thuộc về mình. Nhưng bây giờ, cô đã thanh tỉnh, cũng có dũng khí để đối mặt, bất kể là nguyên nhân là cái gì. Bây giờ cô chính là cô năm 18 tuổi. Cô phải tiếp nhận, như vậy chuyện cô muốn làm nhất chính là ly dị Giang Hành Mạc. Cô nhìn về phía Dante. Từ trong thâm tâm mà nói cậu nói đúng, đời người chính không ngừng buông xuống, buông quá khứ, mới có nắm cái hiện tại. Giang tiên sinh cảm thấy chân rất đau, đại khái là bởi vì câu ngạn ngữ lấy tảng đá đập chính chân mình có hiệu lực quá nhanh. Anh làm như sao có thể giải thích với cô, anh không phải quá khứ của cô, anh chính là ở gần trước mắt cô, là hiện tại với cô. Hạ Sở chuyển đề tài đúng rồi. Cho tôi số điện thoại di động của cậu đi, cô xin phương thức liên lạc. Đỡ cho cô phải đi làm kẻ gian dình coi phòng làm việc của bọn họ. Giang Hành Mạc đã sớm làm một sim mới. Dĩ nhiên là không sợ bị lộ tẩy. Anh đọc một dãy số. Hạ Sở lưu lại trong điện thoại di động. Bộ dáng cúi thấp đầu thật sự rất đáng yếu. Gợi lên chút trí nhớ của Giang Hành Mạc. Cô hỏi cô còn nhớ chuyện của 10 năm trước không? 10 năm trước chẳng có chuyện gì khiến anh phải nhớ cả. Nhưng ngược lại 8 năm trước anh lại nhớ rất rõ ràng. Khi đó anh ở trong trường cùng sinh viên chưa tốt nghiệp khác làm một hạng mục. Mấy người khác anh đều không nhớ rõ. Duy chỉ có Hạ Sở khi đó, anh lại phi thường nhớ kỹ. Lúc ấy trên tay anh có mấy việc do trường học giao cho phải hoàn thành. Cho nên thời gian rất gấp, thức đêm là chuyện thường. Mấy sinh viên chưa tốt nghiệp có thể thức tới 10 giờ đêm là cũng không tệ rồi. Nhưng chỉ một ngoại lệ, đó là Hạ Sở, lúc rạng sáng 2 giờ anh ngẩng đầu, luôn có thể nhìn thấy một nữ sinh đối diện nhìn chằm chằm máy tính. 10 phần nghiêm túc, con mắt của cô rất lớn, phản chiếu những chữ cốt số lít nhà lít nhít, giống như một người máy nhỏ đáng yêu. Người ta thường nói người máy luôn thường lạnh băng. Không hề đáng yêu, không, ở trong mắt Giang Hành Mạc, người máy rất đáng yêu là đằng khác. Hạ Sở ấn xong số điện thoại, lại nói tôi thêm WeChat của cậu. Giang Hành Mạc hoàn hồn, giấu đi cảm xúc trong mắt Hạ Sở còn gửi cho anh một cái sticker. Là khuôn mặt nhỏ quen thuộc, hai bên má hồng hồng, bên cạnh còn cầm hai đóa hồng nhỏ tặng qua. Giang Hành Mạc nhìn chằm chằm vào điện thoại rất lâu. Hạ Sở hỏi anh nhận được chưa? Tôi không nhắn nhầm người chứ? Giang Hành Mạc nói nhẹ một câu. Hạ Sở không nghe rõ gì cơ. Trong mắt Giang Hành Mạc đều là ý cười không có gì. Hạ Sở bị ánh mắt của anh mà hoảng. Vội vàng quay đầu chỗ khác. Ngửa người về sau nhắm mắt dưỡng thần. Giang Hành Mạc nói. Em thật sự rất thích sticker này. Nhiều năm về trước. Sau khi bọn họ thêm nhau qua app, Hạ Sở luôn gửi sticker này để an ủi anh. Khi đó anh đã cảm thấy vẻ mặt rất giống Hạ Sở. Nhất là cầm hoa hồng kia làm tay anh rất ngứa. Thật sự muốn bóp gương mặt của cô. Sau khi trở về công ty, Hạ Sở đăng nhập vào máy tính. Đồng ý một chút đề nghị. Duyệt một số email tài liệu. Bây giờ cô thật sự là thích nghi được. Không cần tra hỏi iPad cũng có thể tự tay xử lý được nhiều việc. Thật ra những quản lý của liên tuyến rất thành thục, mà quản lý càng thành thục thì những cấp trên càng lên cao thì càng nhàn. Thân là giám đốc điều hành, Hạ Sở đối mặt thường những hạng mục lớn, nhưng có lẽ những người ở dưới cũng ít nói. Hành động lại rất rõ ràng. Thứ hai chính là chú trọng làm hệ thống phần mềm điện tử. Cho nên đối với sự tình vận chuyển của công ty, CEO cô đây có thể dễ dàng khống chế. Những việc rườm rà không cần làm, đúng là cần cô hao tâm tổn trí nhưng thật ra thì công ty đang chờ chiến lược để phát triển sau này. Trước đó Hạ Sở sở dĩ bận đến không biết ngày đêm. Là bởi vì cô kiêm luôn công việc của ghế chỉ huy kỹ thuật. Liên Tuyến là một công ty công nghệ, Internet, người sáng lập Giang Hành Mặc bản thân chính là một lập trình viên đứng đầu. Rất nhiều công việc nghiên cứu không phải là không muốn an bài cho người phía dưới. Mà dù có an bài cũng không có người nào làm được. Cái gọi đứng đầu, thường thường chỉ có một hai người có thể đứng vững trên trụ cột cao đó. Sau khi làm xong Hạ Sở liền muốn về nhà thật sớm. Bởi vì quá mong đợi ngày mai có thể gặp ba mẹ. Cô ở trên giường ôm gối lăn tới lăn lui. Lăn rồi lại lăn, lúc này điện thoại di động vang lên. Hạ Sở tranh thủ thời gian cầm lên. Thấy là chị em thân thiết của mình. Alo, Hạ Sở lúc nói chuyện có chút thở dốc. Đầu bên kia điện thoại im lặng. Tiếp Cao Tình mới lên tiếng cậu. Nếu hai người bận bịu thì sáng mai tớ lại gọi sau, nói xong liền cúp máy. Hạ Sở một mặt không hiểu, cô đang ở nhà, bận bịu cái gì chứ? Hơn nữa còn hai người, còn ai nữa mà hai người chứ? Cô gọi lại cho Cao Tình, nói thong thả đi, tớ đã ở nhà, có chuyện gì không? Cao Tình có cảm giác rung động khó hiểu, Sở Sở thật trượng nghĩa, gọi điện thoại cho mình trước yêu đương tính sau. Cô nói không có chuyện gì. Chính là nghe nói bạn học kể, muốn hỏi cậu một chút. Hạ Sở đã hiểu, chắc đã có người kể về việc Giang Hành Mặc xuất hiện. Bởi vì Giang Hành Mặc là giả, cho nên Hạ Sở chột dạ giải thích tớ cũng không muốn cho anh ấy đi. Cô chột dạ cái gì, Cao Tình tất nhiên cũng hiểu, bất quá cô nghĩ rằng Hạ Sở chính là sợ mình đi. Cao Tình thở dài nói không sao, làm vậy đỡ cho bọn họ lắm mồm. Hạ Sở không dám nói nhiều, mạnh mẽ né đề tài này đi, ba mẹ tớ ngày mai quay về. Buổi tối cùng nhau ăn cơm không? Nhà của hai bọn cô trước kia rất gần, thường xuyên qua nhà nhau ăn cơm chùa. Thanh âm Cao Tình cũng nhẹ nhàng lại, chú và dì đã về rồi sao? Tớ ngày mốt sẽ thăm bọn họ, mai buổi tối mình có ít việc. Hạ Sở thất vọng nói ngày mốt tớ lại không rảnh. Cao Tình nói tớ đi thăm chú dì. Cũng không phải đi thăm cậu, cô tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Hạ Sở lại cảm thấy vô cùng ấm áp dễ chịu. Về sau Cao Tình cúp điện thoại, cúp xong cô liền lại hối hận, nên kéo Sở Sở trò chuyện suốt đêm chứ, để cha nam kia đang đợi kia sang một bên, nghĩ đi nghĩ lại trong nội tâm cô cũng thấy khó chịu. Ước chừng giống như một củ cải trắng bị heo cướp chạy đi. Nếu là cô thì thôi. Coi như là đáng đời, nhưng Hạ Sở tốt như vậy, dựa vào cái gì lại bị một cha nam nắm trong tay chứ? Hạ Sở 18 tuổi chính là rất ngây thơ, chuyện nam nữ trưởng thành cũng không hiểu, sao có thể nghĩ tới thế giới của những người trưởng thành nó đặc sắc thế nào? Ngày thứ hai, Hạ Sở đã đến sân bay sớm tận 1 giờ, cô mang theo tài xế, cô tuyệt đối không dám lái xe, máy bay không bị delay. Cô nhìn từ xa xa thấy hai người trung niên kéo vali đi ra. Trong nháy mắt hốc mắt liền đỏ bừng, nước mắt điên cuồng cũng rơi xuống. Ba mẹ, đây chính là ba mẹ. Cha Hạ mặc một áo sơ mi hoa cùng quần cụt, lộ ra một làn da ngăm đã bị phơi nắng. Trên đầu còn đội một chiếc nón lá, trên mặt là một chiếc kính râm. Thời trang thế này khiến Hạ Sở không nhịn được phải mỉm cười. Mẹ Hạ so với ông thì gầy hơn, kéo cánh tay của ông so với bàn tay trắng của bà. Bà mặc một váy màu đậm, cúi đầu cùng cha Hạ nói câu gì đó, sau đó giận dỗi mà cười. Hạ Sở vụng trộm lau khô nước mắt, nghênh đón chào mừng ba, mẹ. Hai người trung niên hoàn hồn, nhìn về phía nữ nhi bảo bối, trong mắt đều là nụ cười tương tự. Cha Hạ lại ôm Hạ Sở giống như đang ôm gấu bông. Hạ Sở chỉ cảm thấy cái ôm ấp này thật ấm áp nhưng lại có thể dựa vào. phảng phất trời có sập cũng không cần sợ hãi. Cha Hạ kinh hỉ nói ai? Ba cảm thấy con gái của ba mập ra rồi. Hạ Sở, ba thật biết nói chuyện. Mẹ Hạ mặt cũng đầy ngạc nhiên mừng rỡ thật sao? Bà nhanh nhẹn giải cứu con gái mình từ cái ôm gấu của chồng mình. Nhìn từ trên xuống dưới, còn nhéo một cái trên cánh tay. Mẹ Hạ nói hình như có mập ra, bất quá là vẫn gầy. Hạ Sở im lặng suy nghĩ, không cần vội vàng đâu. Hôm nay con đã không phải con năm đó nữa rồi, đợi vài ngày nữa lại cho hai người thấy con mập ra thế nào. Người một nhà vừa nói vừa cười rời khỏi sân bay. Sau khi lên xe, cha Hạ càng mặt mày hớn hở nói về chuyến đi châu Âu của bọn họ. Tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, Hạ Sở nghe được cũng rất vui vẻ. Con mắt từ đầu đến cuối không hề rời khỏi bọn họ. Thời gian 10 năm tựa hồ trên thân thể không có vết tích có ba mẹ ở bên cạnh. Bọn họ không chỉ không có già đi tựa hồ còn muốn trẻ ra chút. 10 năm trước bọn họ vì chỗ ở mà cuộc sống mệt mỏi. Mẹ trước kia quần áo 300 cũng không dám mua. Đâu giống bây giờ mặc những bộ quần áo tinh xảo. Cha làm việc không biết ngày đêm. 11-12 giờ về nhà là chuyện bình thường. Bây giờ mẹ còn được bảo dưỡng da. Bà cũng mập ra một chút, nụ cười trên mặt hai người cũng không hề giả tạo, là thật sự rất hạnh phúc. Hạ Sở nhìn thấy cảnh tượng này, mới cảm thấy 10 năm của mình kia không hề lỗ, thậm chí lời không ít. Đúng lúc này, mẹ Hạ hỏi Hành Mặc có bận rộn không? Buổi tối kêu nó đến nhà dùng cơm đi. Tâm Hạ Sở lộp bộp, không trả lời được, ba Hạ nói nay ba đích thân xuống bếp, nấu mấy món các con thích ăn. Mẹ Hạ lại dặn dò ông cũng đừng làm nấu những món cà tím. Hành Mặc không thích ăn. Ba Hạ lại nói con rể yêu thích cái gì? Tôi lại không biết sao. Nghe đối thoại của hai người bọn họ, lòng bàn tay Hạ Sở thấm mồ hôi. Không tốt lắm nha, sao lại có cảm giác cha mẹ đối với Giang Hành Mặc thật sự rất nhiệt tình? Chẳng lẽ bọn họ lại không biết đó là một người hoàn toàn cha nam sao? Bất quá nghĩ lại, Hạ Sở lại nghĩ thông suốt, mình có thể giấu bọn họ đi, dù sao kết hôn cũng là chuyện đại sự, nếu nói ra tình trạng bây giờ của cô và Giang Hành Mặc. Bọn họ khẳng định sẽ lo lắng muốn chết, Giang Hành Mặc là người bình thường thì thôi, nhưng với thân phận như vậy, Hạ Sở 28 tuổi cũng không muốn cha mẹ lại tiếp tục cảm thấy áp lực như vậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Cô vẫn còn muốn tìm bọn họ thương lượng một chút về chuyện ly hôn ấy. Cô làm sao mà mở miệng ra được chứ? Mẹ Hạ nhìn ra được con gái đang do dự. Bà nói ra cũng đừng làm khó nó quá. Bận rộn thì thôi, Hạ Sở chỉ có thể miễn cưỡng nói mò dạo này anh ấy đang đi công tác. Mấy ngày nay không về được, mẹ Hạ cũng không ngoài ý muốn. Còn dặn dò không có việc gì, công việc quan trọng hơn. Là người một nhà, lúc nào gặp chẳng được. Trong phòng bếp ba Hạ cao giọng hỏi Hành Mặc không ở trong nước sao? Hạ Sở đành phải cất giọng nói vâng ạ, cha Hạ nhô đầu ra. Nói cuối tuần là sinh nhật của mẹ con, nó có về kịp không? Hạ Sở sững sờ, trong lòng thầm đếm, cũng đúng nha, cuối tuần chính là sinh nhật mẹ rồi. Mẹ Hạ nguýt ông một cái, nói nếu không kịp trở về thì cũng không cần gấp. Đừng hối thằng bé, ba Hạ tiếc nuối nói tôi còn muốn cùng nó uống vài chén. Mẹ Hạ giận ông người ta ngày ngày bận rộn, còn ông chỉ suốt ngày muốn uống rượu. Cha Hạ nhìn về phía Hạ Sở, tỏ vẻ tội nghiệp, Hạ Sở không chống đỡ nổi. Mở miệng có thể về kịp, cuối tuần là sinh nhật mẹ, anh ấy khẳng định về được. Nói xong, Hạ Sở liền hối hận rồi, hối hận đến độ gan phổi muốn nổ tung. Cô là tới cùng cha mẹ thương lượng chuyện ly hôn, làm sao lại biến thành dẫn cha nam về nhà chứ? Cách chương.